Cảm ơn chân nhân, Kỳ Linh còn có một chuyện mong chân nhân giúp đỡ. Mộc Hiểu chân nhân cười nói, người đã giúp ta tiêu diệt Tuyết Long Sơn Bột Tử Thiện, nên ta muốn tiến cử ngươi đến Thành An Thiền làm quân dự bị. Không ngờ ngươi lại không chịu, ta còn sợ ngươi không muốn nhờ vả ta. Có việc gì khó khăn cứ nói ra đi, nếu có thể ta sẽ ra tay giúp đỡ ngươi. Trong lòng Kỳ Linh hơi biến đổi. Tuyết Long Sơn ư? Bột Tử Thiện ư? Tên Bột Tử Thiện này là tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn sao? Kỳ Linh tạm thời bỏ qua ý nghĩ trong đầu, liền khẩn cầu, mẫu thân của ta đang bệnh, bệnh tình nguy kịch, có lẽ ở Kỳ tộc cũng không có cách nào cứu được, kính xin Mộc chân nhân về Tây Phủ Thành Kỳ tộc một chuyến, cứu tính mạng của mẫu thân ta. Mộc Hiểu chân nhân nhìn biểu lộ của Kỳ Linh thì không khỏi cảm thán, ta cũng không am hiểu lắm về chữa bệnh, có điều ta cũng sẽ đi, nếu có thể cứu thì ta sẽ cứu, nếu như không cứu được thì... Nếu chân nhân đồng ý đi thì Kỳ Linh đã vô cùng cảm kích rồi. Kỳ Linh liền cắt lời nói ngay, súc sinh còn không qua đây. Mộc Hiểu chân nhân bỗng quay người nhìn về phía xa xa quát, mà ở phía xa xa con cưng thi lông đen có thi sát bay quanh người đang ngoan ngoãn đi tới, đôi mắt màu xanh lá của nó mang vẻ sợ hãi nhìn về hướng Mộc Hiểu chân nhân. Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một quan tài màu tím. Đi vào. Mộc Hiểu chân nhân ra lệnh, cưng thi lông đen ngoan ngoãn mở quan tài ra rồi nhảy vào nằm ngửa trong đó, tay kéo lấy lắp quan tài đóng vào. Đây là dưỡng thi quan, quan tài nuôi dưỡng cưng thi. Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên thu dưỡng thi quan này lại, quay sang nói với Kỳ Linh, con cưng thi lông đen này vừa mất đi chủ nhân, nếu để mặc nó thì nó sẽ gây ra tai họa một phương, cho nên trong lúc vừa rồi ta nói chuyện với ngươi đã dùng một tia nguyên lực luyện hóa nó để khống chế. Kỳ Linh gật đầu tỏ vẻ hiểu. Ngươi yên tâm đi, Bột Tử Thiện bị ngươi giết chết nên những thứ còn sót lại của hắn ta cũng sẽ không lấy chút nào. Mộc Hiểu chân nhân nói, chỉ là với thực lực hiện tại của ngươi sẽ không có cách nào luyện hóa thu phục được con cưng thi lông đen này nên ta mới lấy đi. Nói xong, Mộc Hiểu chân nhân nhìn về phía xa xa nơi thi thể của Bột Tử Thiện, tất cả pháp bảo, thuyền, phất trần, lá cờ vải đỏ máu, tổ trùng đều bay tới. Mộc Hiểu chân nhân khẽ vung tay, một cái vòng chân tay Bột Tử Thiện bay đến. Đây là pháp bảo chữ vật nhập giai. Mộc Hiểu chân nhân nói, ngươi cũng không cách nào luyện hóa nó nên ta sẽ giúp ngươi lấy vật phẩm bên trong ra. Rào rào. Rất nhanh, Mộc Hiểu chân nhân đã luyện hóa được vòng tay chữ vật. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện một núi đồ lặt vặt, trong đó có đạo binh giáp khải, có đồ ăn nước uống, một chút đồ lặt vặt bằng kim loại, thêm một chút tài liệu các loại, còn có vài cái lọ ở phía bên. Ta nhìn thấy màu da của ngươi thì phát hiện có lẽ ngươi đã trúng thực tâm tán. Mộc Hiểu chân nhân vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trên có ghi thực tâm giải dược. Hiển nhiên với lượng lớn các loại bình lọ các kiểu như vậy, nếu như không ghi rõ nhãn hiệu ra thì có khi ngay cả Bột Tử Thiện cũng lấy nhầm mất. Mộc Hiểu chân nhân hé nắp bình ra nhìn vào, gật gật đầu, đây là thuốc giải, ngươi ăn một viên đi. Những thứ đồ lặt vặt, pháp bảo nhập giai khác ngươi cũng thu vào đi. Hiện tại ngươi không cách nào luyện hóa được, nhưng sau này thành tử phủ tu sĩ thì có thể luyện hóa được, không cần nghĩ nhiều, những thứ này với ngươi là bảo vật, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng nhắc tới một chút nào cả. Cảm tạ chân nhân. Kỳ Linh rất cảm kích. Tuy hắn hiểu những thứ này không đáng nhắc tới với người kia, nhưng Mộc Hiểu chân nhân lại rất khoát như vậy, đối với một tiên thiên sinh linh làm cho hắn cũng có chút mặt mũi. Như thế nào mà Kỳ Linh lại không cảm kích được đây? Ân huệ với nghề này sau này ta nhất định sẽ phải báo đáp thôi. Kỳ Linh thầm nhủ. Kỳ Linh luốt viên giải dược vào có mùi thơm ngát như viên kẹo này. Đan dược vừa chui vào trong bụng thì lập tức liền tan ra, rất nhanh cả người hắn liền ấm lên, độc tố thực tâm tán cắm rễ trong người giống như băng tuyết liền tan ra, cảm giác đau đớn toàn thân cũng dần biến mất, điểm đỏ trên mặt cũng biến mất theo. Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào đám độc trùng đang ở trong tổ nói, tổ trùng này, bản thân tổ trùng đã là một pháp bảo không phẩm cấp, muốn khống chế tùy tâm thì phải đợi đến lúc ngươi trở thành tử phủ tu sĩ dùng nguyên lực luyện hóa chúng mới được. Còn trước khi ngươi trở thành tử phủ tu sĩ thì phải nhớ kỹ thường xuyên cho chúng ăn, đừng để chết đói, nếu để chúng quá đói có thể sinh ra cắn nuốt lẫn nhau. Kỳ Linh gật đầu liên tục nói, tại hạ đã hiểu. Mau khẩn trương luyện hóa tổ trùng này đi. À, trong đám này cũng có một quyển pháp môn tu luyện luyện hóa độc trùng, là điển tịch của Tuyết Long Sơn. Tuy nó không hề chân quý gì cho lắm, nhưng cũng có ghi chép những phần cơ bản để luyện hóa cổ trùng. Mộc Hiểu chân nhân liếc nhìn đám di vật của Bột Tử Thiện thì phát hiện một quyển thư tịch bằng da thú. Luyện hóa độc trùng cũng là chuyện đơn giản, cái khó là khó tìm, khó bồi dưỡng. Hiện tại ngươi cũng không cần phải vội xem, những thứ này đều phải đợi đến lúc ngươi trở thành tử phủ tu sĩ thì mới cần học. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, các bạn đang nghe chuyện Mãng Hoang Kỳ tập 19 được phát trên kênh Audio Kiếm Hiệp do Khánh Duy diễn đọc. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở tập 20.